Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 22, đơn độc nói chuyện. Asgard là phi phàm lĩnh vực, bổn tộc thành viên, cấp độ sống vượt qua người trái đất rất nhiều. Liền thường uy xem ra, phổ thông Asgard người trưởng thành, chỉ cần thể phách cường độ, chính là người trái đất 5 lần trở lên. Bọn họ là một cái xây dựng ở phi phàm huyết thống cùng rune phù văn, cơ sở trên phát triển ra xen vào khoa học kỹ thuật cùng thần bí, trong lúc đó tính tổng hợp văn minh. Xem ra quê mùa cục mịch, thực chất nhưng phi thường mạnh mẽ, hoàn toàn không phải trái đất hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đánh đồng với nhau. Nhưng chính là bởi vì Asgard lấy huyết thống làm trọng, vì lẽ đó bọn họ xã hội cấp độ có vẻ rất cắt rời, ở vào thượng tầng nắm giữ dày đặc huyết thống, so với hạ tầng bách tính bình thường mạnh không biết bao nhiêu lần. Phổ thông Asgard người trưởng thành thể phách cường độ ở đúc thể 3-4 trùng trong lúc đó, mà có thần vị Asgard thần linh, chí ít đều là có thể so với thân thần cảnh nhân vật cường hãn. Ngoại trừ Odin vị này thời điểm toàn thịnh nhất định có thể so với nhân tiên tồn tại ở ngoài, còn có hai vị có thể so với nguyên thần nhân vật. Một cái là Odin lão bà Frigger, một cái là chiến thần Tyr. Toàn thể mạnh mẽ, hạn mức tối đa lại cao, lại có tinh xảo rune phù văn kỹ thuật. Asgard xác thực, là một cái phi phàm lĩnh vực cao đẳng văn minh. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến nửa đêm, Odin mới tuyên bố kết thúc. Nhưng sau khi kết thúc, vẫn chưa xong, trước hết để cho Frigga hầu gái mang Linda cùng Thiệu Lệ Văn đi nghỉ ngơi. Odin vợ chồng dự định cùng Thường Uy đơn độc cố gắng nói chuyện. Ở một chỗ trong thiên điện, xếp đặt rượu rau quả, Odin vợ chồng cùng Thường Uy ngồi đối diện nhau. Lúc này Odin vợ chồng lại như một đôi tầm thường vợ chồng như thế. Odin tuổi già sức yếu, Frigga ung dung hiền hòa, không còn nữa trước đây cung điện vàng đại điện cuồn cuộn thần uy. Dù sao trường hợp không giống, không cần phải thế. Odin cười ha hả nói, tiểu tử, quan với trái đất sự, ta từ không nhúng tay vào, ngươi cùng Ancient One trong lúc đó vấn đề, ta không quan tâm. Có điều trái đất tân kết giới, nhưng đem ta cho làm khó, trừ phi mạnh mẽ tấn công, liền cầu Bifrost cũng không cách nào thẳng tới. Ta chuẩn bị đem con trai của ta đưa đến trái đất học hỏi kinh nghiệm, không nghĩ đến không vào được. Thường Uy nghe vậy gật gật đầu, nói, Ancient One kết giới quá mức sơ hở. Ta xuất quan lúc cùng với nàng gặp mặt một lần, biết nàng bị ta trấn áp sau khi, trước bị nàng che đậy ánh mắt lại dục già dục dịch. Không làm sao được chỉ được tiếp nhận chuyện này, đem trước dùng để cùng với nàng đồng quy vu tận trận pháp sửa lại. Odin nói, nói đến cũng là lắm tai nạn, cửu giới địa vị đặc thù, trong vũ trụ mỗi cái mức độ tại mọi thời khắc có vô số con mắt nhìn chằm chằm. Đừng nói Ancient One, ta cái này thần vương cũng là khổ không thể tả. Vưu khoảng thời gian này, ta sắp ngủ say, rất nhiều gia hỏa tính chính xác thời gian, vô tình hay cố ý bắt đầu quấy rầy, ta không thể làm gì. Cũng may ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Thường Uy nghe, trong lòng cũng là sáng tỏ, liên hệ trong ký ức một số tin tức. Thật giống trái đất chính là từ khoảng thời gian này bắt đầu trở nên càng ngày càng rung chuyển bất an, phát sinh rất nhiều chuyện. Không thể nghi ngờ, này cùng Ancient One cùng Odin có mật thiết liên quan. Odin già rồi, sắp ngỏm rồi, mà Ancient One cũng vậy. Một khi mất đi hai người bọn họ, cửu giới làm sao bình an lên? Liền có thể so với nhân tiên tồn tại đều không có một cái, làm sao trấn áp được? Trong ký ức, Asgard hủy diệt, trái đất chết đi sống lại. Cha cha, cũng thật là không lời nào để nói. ngẫm lại này trước, lấy ngàn năm kế, Odin trấn áp, lấy 500 năm kế. Odin cùng Ancient One đồng thời trấn áp, vẫn không ra quá chuyện gì, người ngoài hành tinh cái gì, hầu như đều không có lộ đầu quá, còn Thanos cái gì, đều ở một bên chơi bùn. Đợi được hai người này trước sau vừa đi, không người nối nghiệp, cái gì Doctor Strange, cái gì thần sấm tho, có một cái toán một cái, trên căn bản đều là phế vật, căn bản không trấn áp được. Nếu như trấn áp được, mặt sau như thế nào sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Có thể suy ra, Odin là lo lắng, có thể hiện tại hắn thở phào nhẹ nhõm, một cái quân đầy đủ sức lực xuất hiện, đánh bại Ancient One quân đầy đủ sức lực, này không thể nghi ngờ để Odin lòng sinh hy vọng. Hiện tại lão lão, tiểu nhân tiểu, không người nối nghiệp, ta chỉ sợ ta một ngủ không tỉnh. Cửu giới nguy vong sắp tới. Hắn thở dài, Asgard to lớn cơ nghiệp, cửu giới gần vạn năm hòa bình, nếu như không còn, ta chết không nhắm mắt a. Odin dù sao có vương giả khí phách, thường uy nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lão Odin, ta nhớ được ngươi có một đứa con gái, là cái nhân vật lợi hại, tại sao không đem hy vọng ký thác ở trên người nàng? Thường uy đối với Odin xưng hô, Odin cũng không để ý, lén lút không người, hai người địa vị bình đẳng, gọi hắn lão Odin cũng không tính là gì. Hắn nghe Thường uy nói tới nữ nhi của hắn, không khỏi thở dài, việc này, tiểu tử, rất nhiều chuyện không phải xem mặt ngoài. Hela tuy rằng rất mạnh, nhưng nàng, nói như thế, nàng là con gái của ta. Nhưng cũng đã không phải con gái của ta. Ta vốn nên là giết nàng. Nhưng ta không hạ thủ được. Dừng một chút. Ta như thế nào dám đem cửu giới giao cho nàng? Giao cho nàng. Ta không bằng tự tay phá hủy cửu giới. Thường uy ngẩn ra. Ý nghĩ chuyển động. Xem tới nơi này diễn. Còn có rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Là con gái. Lại không phải con gái. Lẽ nào bị đoạt buông tha? Thường uy trong lòng nghĩ như thế, sau đó gật gật đầu, nói như vậy tình huống thật nghiêm trọng. Odin nói, đúng đấy, rất nghiêm trọng, nếu như không phải ta quyết định thật nhanh, đưa nàng phong ấn, cửu giới đã sớm trở rời rồi. Hắn nói tới chỗ này, lộ ra châm trước vẻ, một lúc lâu, có chút khó có thể mở miệng nói. Nàng dù sao cũng là con gái của ta, huyết mạch của ta chí thân, ta không cách nào ra tay giết nàng, ta thậm chí sắp tới đem ngủ say thời gian còn muốn nàng. Tiểu tử, ta đem nàng phong ấn tại cửu giới bên trong minh giới, mà phong ấn lối ra, mở miệng liền ở trái đất, lần này cũng cho mời ngươi hỗ trợ chăm nom ý tứ. Thường uy tâm chẳng hiểu rõ, nói... Chính là Stonehenge sao? Odin nói, xem ra ngươi đã biết rồi. Thường uy bày xuống địa hoàng khiên tinh trận thời điểm, liền biết rồi nơi này. Odin nói, Thor rèn luyện, phải mời ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Hắn tâm địa quá thẳng, quá lỗ mãng, là ta cùng mẫu thân hắn sai, vẫn đem hắn che chở ở ngữ nghĩa bên dưới. Không biết vũ trụ quảng đại, ta hy vọng chỉ có một cái, bất tử liền có thể. Thường uy cười nói, điểm ấy ta có thể đáp ứng. Odin lộ ra nụ cười. Một bên Frigger nói, cảm tạ ngươi, tiểu tử, ta thành tựu mẹ của hắn. Có một điều thỉnh cầu, nếu như khả năng lời nói. Thường uy nói, nữ sĩ mời nói. Frigger trầm ngâm một chút. Xin lỗi, ta cùng Odin từng quan sát qua ngươi cùng với ngươi có liên quan mấy người. Biết ngươi nắm giữ khác với tất cả mọi người biện pháp. Có thể để cho phàm nhân trở nên mạnh mẽ. Thor là con trai của ta. Ta hy vọng hắn được. Vì lẽ đó ở đây mặt dày thỉnh cầu. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể hay không truyền thụ cho hắn một ít tri thức. Thường uy tâm như gương sáng. Đây là làm cha mẹ, đang vì hài tử lót đường, điểm ấy đúng là không có gì đáng trách. Odin hai vợ chồng cái dĩ nhiên hơi sốt sắng. Tự Thanh sợ Thường Uy từ chối, liền nghe Thường Uy nói, Thor có cực thuần túy Asgard huyết thống, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn là có thể trưởng thành. Ta cũng không tiếc rẻ phương pháp tu luyện, nhưng lão Odin, ngươi phải biết, một khi hắn tu luyện ta pháp môn, Asgard ở nhân quả và khí vận mức độ trên sẽ theo ta nối liền cùng nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.